Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, dạy ngươi làm người. Canh thứ nhất, tại toàn trường người xem tiếng hoan hô bên trong, xác cùng SKT song phương chung 10 tên đội viên riêng phần mình đi tới đối chiến trên ghế. Lúc này thuộc về nắm đấm chính thức bình luận trên ghế không khí lạ thường quỷ dị. Tranh tài trước đó, hết thảy 5 tên đến từ Âu Mỹ bình luận viên, mỗi người bọn họ cấp ra mình cho rằng quán quân đội ngũ. Trong 5 người, 4 cái nam tính, 1 nữ tính, còn nữ kia tính chất lại là tiêu chuẩn bên trong thổi. Ngoại hiệu Miêu Miêu, mà kết quả cũng là lạ thường nhất trí. Có 4 người cho rằng SKT sẽ lấy 3-2 chiến tích chiến thắng xác. Duy chỉ có Miêu Miêu cho rằng xác cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi. Điểm số là 3-1, giờ này khắc này, ngoại trừ Miêu Miêu biểu lộ coi như bình thường bên ngoài. Còn lại 4 người sắc mặt đều có vẻ hơi quỷ dị. Bọn hắn rất rõ ràng nhớ kỹ, mình tại lúc trước bộ kia đương nhiên sắc mặt, SKT trái tim của bọn hắn là toàn thế giới cường đại nhất. S3 mùa giải cường thế đoạt giải quán quân, S4 mùa giải rơi vào thung lũng. Tất cả mọi người lúc ấy đều cảm thấy vương triều vừa mới tạo dựng lên liền đã hủy diệt. Cảm thấy SKT không được, nhưng là bọn hắn S5 mùa giải đồng dạng mang cho chúng ta to lớn kinh hỉ. Cho nên ta cho rằng, tại điện cạnh vòng lĩnh vực phạm vi bên trong hoang đường nhất nói không ai qua được SKT không? Được. Mặc dù bọn hắn dẫn đầu rơi ở phía sau một ván, nhưng là ta vẫn tin tưởng cuối cùng thu hoạch được quán quân sẽ là bọn hắn. Đây là trận đấu thứ nhất kết thúc về sau, đám người phát biểu ngôn luận, nhưng là hiện tại, nếu như lại để bọn hắn nói ra lời giống vậy đến, bọn hắn lại vạn vạn không dám nói ra. Trước đó chỉ lạc một ván tình huống dưới, bọn hắn lấy quan điểm của mình đến bình luận kết quả. Coi như tương đối hợp lý, nhưng là dưới mắt người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tại chiến thuật chủ bị bên trên xác tựa hồ yếu lĩnh trước SKT rất nhiều. Mà lại đám tuyển thủ trạng thái cùng khí thế cũng đều là xác chiếm cứ nhất định ưu thế. Trừ phi xuất hiện để hai truy ba kỳ tích. Nếu không SKT là không thể nào đoạt giải quán quân. Như vậy vấn đề tới, thế giới thi đấu liền trước mắt mà nói, thật phát sinh qua để hai truy ba bo năm đối cục sao? Chưa bao giờ có, trận đấu thứ ba, SKT lựa chọn màu tím phương, ta tin tưởng bọn họ có thể đạt được thắng lợi. Bên trong một cái bình luận viên là tiêu chuẩn Hàn, thôi. Hắn trầm ngâm sau một hồi mở miệng nói ra, thế nào, nghe ngữ khí của ngươi giống như không quá tự tin. Đừng quên, xác mặc dù am hiểu hơn màu tím phương, nhưng bọn hắn tuyển thủ anh hùng ao tại màu lam phương cũng tương tự có thể làm được đội hình lắc. Lư, Miêu Miêu trực tiếp về đổi. Còn lại 3 cái bình luận viên gặp tình hình này cười khổ không nói gì. Nữ nhân ở tán đồng một sự kiện thời điểm thật rất bình thường đáng sợ. Bọn hắn vẫn là không lên tiếng thì tốt hơn, miễn cho một hồi bị đánh mặt đánh tìm không ra bác. Tại bình luận tịch cùng các quốc gia giải thích cũng đang thảo luận trong lúc đó. Song phương tuyển thủ trên đài đã chuẩn bị sẵn sàng. Các huynh đệ, tranh thủ trực tiếp tan tầm, MLXG trà sát ngón tay của mình. Đám người riêng phần mình ngồi thẳng, nhấc lên tinh thần, tiến vào thi đấu trạng thái, mà tại trọng tài nhắc nhở về sau, MLXG mở tranh tài. Hiện trường, tuyển người hình tượng bối cảnh âm nhạc vang vọng, đáng nhắc tới chính là nắm đấm âm nhạc công ty cố ý tại điểm thi đấu trong cục thay đổi BGM. Đường kia âm nhạc vang lên. Một cỗ túc sát không khí để dưới đài người xem cùng vô số trước màn hình khán giả ra đầu có chút. Một mà, đến rồi, thế giới chi đỉnh bên trên chiến đấu. Để chúng ta cùng một chỗ nhìn xem đến tột cùng là xác trực tiếp đăng đỉnh vương tòa. vẫn là nói SKT thành công ban về một thành. Màu lam phương sắc, màu đỏ phương SKT. Bên này song phương ban người đều tương đối nhất trí a. Sắc bên này phân biệt nhằm vào đến Chi Chu nữ hoàng. Echo, quỷ thuật lớp lăng. Faker đạt được đầy đủ tôn trọng a. Lớp lăng trực tiếp cho ban rơi mất. Cũng không biết SKT thành này là không phải là muốn lựa chọn cái này anh hùng. Màu đỏ phương bên này giống như quyết tâm không muốn để cho xác cầm tới Miss Fortune hoặc là As bên trong bất kỳ một cái nào anh hùng. Trực tiếp ban rơi, thứ ba tay ta xem một chút. Nhằm vào Gangplank, SKT đối chiến trên ghế. Kakoban nhìn xem phía dưới ba cái ban vị, khẽ lắc đầu. Ban vị hoàn toàn chính xác quá ít, dẫn đến tại giai đoạn này độ khó vô hình ở giữa tăng lên rất nhiều. Đối thủ anh hùng ao quá rộng, chiến thuật cũng quá là nhiều. Kakoga chỉ có thể bằng vào đoán đi ban người. Hắn cho rằng, Lý Mục đã từng dùng Gangplank đánh ra ưu tú thao tác. Nhưng là bởi vì đồng đội thực lực không đủ thua mất tranh tài. Cho nên đối thủ rất có thể sẽ lần này tổng quyết tái bên trên tiến hành báo thù. Đây cũng là ban rơi Gangplank nguyên nhân chủ yếu. Cái này anh hùng mặc dù nhận lấy trình độ nhất định suy yếu, nhưng chân chính phát dục đến hậu kỳ, rơi vào một cái sẽ chơi tay của người bên trong, vẫn rất có khả năng xảy ra vấn đề. Hậu kỳ quá mạnh, ta thanh này vẫn là cầm risk. Faker không đợi tuyển người bắt đầu, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn là toàn thế giới một cái duy nhất có thể được xưng là Reese Sinchuriki tuyển thủ. Kakoma quay đầu nhìn Faker một chút, chợt trầm ngâm một lát sau chậm rãi gật đầu. Có thể, Khanh, xác lầu một giây khóa một cái anh hùng. Chỉ một thoáng, SKT bên này đối chiến giọng nói đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch xuống tới. Bên này, xác lầu một thế mà dây khóa Reese. Ghế bình luận bên trên, Búp Bê cùng Miller đều sợ ngây người. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Lý Mục từ trên sàn thi đấu cơ hồ chưa hề đều không có cầm qua Reese cái này anh hùng. Chưa hề đều không có. Đương nhiên Reese cũng có thể là đánh lên đường. Dù sao GoGoWing cũng rất bình thường am hiểu cái này anh hùng. Trước kia dáng vẻ, chỉ là ở đây mặc kệ là đám tuyển thủ vẫn là người xem, đều ẩn ẩn cảm giác thanh này Lý Mục sẽ cầm Reese đến đi ở giữa đường. Hắn cầm Reese, Faker nắm đấm có chút nắm chặt, tâm cảnh lại nổi sóng. Đây là ý gì? Một ván trước cảm thấy mình chơi không được, cho nên trận này nghĩ muốn xuất ra đến dạy ta chơi sao? Faker nhìn xem màn ảnh máy vi tính, ánh mắt hơi có chút trì trệ. Trên màn hình anh hùng lựa chọn giao diện phảng phất biến mất. Dần dần hiện ra Lý Mục mặt. Không sai, ta chính là muốn chơi một lần dạy ngươi làm người hệ liệt. Xác bên này, anh hùng đã định một khắc này. Lý Mục cười cười, hắn biết. Đường tự chọn ra cái này anh hùng lúc, SKT bên kia khẳng định đều là ăn may, hoặc là nói, sẽ rất tức giận, dạy làm người, cái này tại trong phạm vi toàn thế giới tranh tài đều rất bình thường phổ biến. Mình chơi một cái anh hùng thua, đối diện chuyển tay lựa chọn giống nhau anh hùng muốn đến giáo dục hắn. Cho dù là cái tượng đất đều có ba phần hỏa khí, lại càng không cần phải nói. Là thật người, Faker coi như tính tình cho dù tốt, giờ này khắc này cũng có chút phẫn nộ. Ổn định tâm tính, Kakoma dặn dò một câu, chuyển mà nói rằng, Zira phụ cho vai chính mệnh sư, chúng ta trực tiếp cầm. Nhưng mà nói xong về sau, Kakoma thở hồ lại nghĩ tới điều gì. Chờ một chút, Zira trước không muốn cầm, cầm danh, sau đó cầm ly xin. Benji cùng Đúc phân biệt gật đầu, đem anh hùng quyết định xuống tới. Kakoma ngón tay gõ Faker cái ghế kém, ánh mắt thâm thúy. Hắn nghĩ tới xác bên này tựa như là có một tay áp đáy hòm anh hùng. Phụ trợ vị trí trước lưu một chút, nếu quả như thật như là mình chỗ nghĩ như vậy, cũng có thể xáo lộ đến đối thủ cũng khó nói. Đám tuyển thủ tâm thái hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Dưới mắt, cũng nên hắn cái này huấn luyện viên đứng ra vì đám tuyển thủ làm những gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.